Chương 237: Ma nữ đấu với yêu tinh. Triệu Viên nhai băng, ngẩng đầu đắc ý hỏi: "Vũ quản, con có lợi hại hay không?" Trần Hoàng nhìn hắn: "Viên nhi có biết vì sao bỏ diêm tiêu vào trong chậu lớn thì nước trong chậu nhỏ lại kết băng hay không?" Tiên sinh nói khi diêm tiêu hòa tan trong nước thì sẽ hút đi nhiệt khí chung quanh, cho nên nước trong chậu nhỏ sẽ kết băng. Triệu Viên nghĩ nghĩ lại nói: "Phụ quan, chúng ta nói chuyện này cho bách tính đi. Tiên sinh nói sau khi diêm tiêu hòa tan chỉ cần phơi khô, diêm tiêu sẽ khô lại, có thể tiếp tục dùng. Cứ như vậy thì bách tính sẽ không có bị nóng tới chết." Trần Hoàng tươi cười sờ lên đầu của hắn: "Vậy thì nghe theo Viên nhi." Triệu Viên ngu ngơ cười: "Phụ quan, ảo thuật này con chưa có biểu diễn cho mẫu phi, con tới chỗ mẫu phi để biểu diễn." Hắn nhìn hai tên hoàng quan kia: "Các người giúp ta chuyển những cái vật này tới." Nhộn Vương không kịp chờ đợi mà chạy tới Thục Tú Cung. Trần Hoàng cầm một miếng băng mỏng dán trong lòng bàn tay: "Ngụy Giang, ngươi cảm thấy tâm tính của Viên nhi như thế nào?" Ngụy Giang nghĩ: "Điện hạ ăn cá có thể nghĩ tới bách tính, du ngoạn thì có thể nghĩ tới bách tính, ngay cả làm ảo thuật trong lòng cũng là nhớ tới bách tính. Mặc dù Nhẫn Vương điện hạ ham chơi, nhưng mà tâm tính thuần lương, mọi chuyện đều muốn lấy bách tính, có thể thông cảm với khó khăn của bách tính. Đây đều là bệ hạ và nương nương dạy tốt, lão nô chúc mừng bệ hạ và nương nương." "Tiểu hài tử luôn luôn là ham chơi." Trần Hoàng tươi cười nói: "Trưởng thành là tốt, khó khăn là chờ hắn trưởng thành sẽ không bị những cái vật khác mê mắt. Cô có thể bảo trì lại một cái phần tâm tính này." Ngụy Giang hiếp mắt cười rồi nói: "Có bệ hạ và nương nương nhịn, lại có Quan Trạng Nguyên làm danh sư hướng dẫn từng bước, điện hạ sao có thể mất đi cái sự thuận lương. Không cần ôn bài, cũng không cần đi làm, thật sự là thoải mái. Việc mỗi ngày đường nên làm chính là bồi Tiểu Ý và Tiểu Như ra ngoài dạo chơi, hưởng thụ thế giới ba người, sau đó thì về nhà nghiên cứu cách làm kem. Tới bây giờ hắn đã thử 8 vị, kem làm ra cũng là từ hình chén bình thường chuyển thành hình trái tim, hình ngôi sao. Trần Hoàng lấy danh nghĩa Nhuận Vương, công bố phương pháp dùng diêm tiêu chế băng ra ngoài, dân chúng có thể tự mình làm tại nhà. Diêm tiêu vốn không quý, hơn nữa phơi khô còn có thể dùng lại, dùng để kiếm lợi nhuận thì không có ổn. Dân chúng tự mình làm dùng để giải nóng thì không có tệ." Trần Hoàng công bố chuyện gì ra ngoài, Đường Nên cũng chẳng suy nghĩ. Hắn chỉ ngoài ý muốn chính là lại lấy danh nghĩa của Nhuận Vương. Nhớ tới chuyện phát cháo lần trước, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ tới cái phương diện nào đó. Khang Vương cùng Đoan Vương ở trên triều đấu túi bụi, Trần Hoàng lại độc sủng Nhuận Vương. Nếu như không phải là trượng ấu có thứ tự, tuổi Nhuận Vương lại thực sự quá là nhỏ, sợ là trên triều đình đã sớm nổi lên phong ba. Nhưng từ tình huống trước mắt, Trần Hoàng đang tuổi tráng niên, trong tình huống bình thường ông ta sống thêm 10-20 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Từ lúc đó hoàng vị rơi vào tay ai thật đúng là không có nhất định. Chuyện này trong lịch sử cũng có không ít, cũng không có luật pháp tổ chế nào quy định là mập không có thể làm hoàng đế. Trong những người mập, tiềm lực cũng có không ít, nói không chừng Nhuận Vương chính là một người trong số đó. Đường Ninh nhìn về một bên, Phương Tiểu Nguyệt đang biểu diễn ảo thuật giấy trắng xin chữ cho Nhuận Vương. Triệu Viên đứng bên cạnh nàng, nhìn thấy thế thì sửng sốt một chút. Phương Tân Nguyệt nhìn hắn: "Có muốn học hay không?" Muốn. "Muốn thì gọi ta một tiếng tỷ." Tỷ. Đường Ninh thu hồi đánh giá của hắn đối với Nhuận Vương, có tiềm lực. Nam tử hán đại trượng phu, một chút cốt khí cũng đều không có, tại sao hắn lại có đồ đệ như thế này? Đường Thủy từ ngoài viện đi tới: "Tiểu Như đâu?" Đường Ninh nhìn nàng: "Cùng Tiểu Ý đi ra ngoài, ngươi tìm nàng có chuyện gì?" Đường Thủy nhìn hắn, sau khi Đường Ninh suy nghĩ một chút: "Biểu tỷ, ngươi tìm Tiểu Như có chuyện gì hay sao?" Hắn tìm Tiêu Giác cẩn thận hỏi thăm một chút, Đường gia ma nữ rốt cuộc là ma như thế nào. Sau khi hỏi xong thì hắn lập tức quyết định về sau phải tránh cái mũi nhọn này. Đường Thủy lấy ra một cái vòng tay từ trong ngực rồi nói: "Đây là tiểu cô để cho ta mang tới cho Tiểu Như." Vòng tay trong tay nàng thì hơi khác vòng tay trên tay của Trung Ý, nhưng hiển nhiên cũng có giá trị không nhỏ. Không chỉ như vậy, Đường Ninh còn chú ý tới trên cổ tay của Đường Thủy cũng mang theo vòng tay, thế mà lại giống chiếc của Tiểu Ý như đúc. Hắn không có suy nghĩ nhiều, thu vòng tay lại: "Chờ tới khi Tiểu Như trở về ta sẽ giao cho nàng." Đường Thủy nhẹ gật đầu, nhìn Đường Yêu Yêu từ trong phòng đi ra: "Vị Đường cô nương này là gì của ngươi, làm sao luôn ở cùng các ngươi, chẳng lẽ các ngươi là..." Bước chân Đường Yêu Yêu dừng lại, nhìn nàng, đôi lông mày khẽ nhíu lên, không biết nghĩ tới cái gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng nhưng mà không có phát tác. Thật xin lỗi, ta cũng không có ý gì khác. Đường Thủy nhìn nàng áy náy, cô nương không có nên hiểu lầm. Đường Ninh nhìn các nàng, bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Ma nữ đối đầu với yêu tinh, cũng không biết là ai cao hơn một bậc. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì làm, không bằng tìm một chút việc vui. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu. Biểu tỷ ta cũng biết chút võ công á, ngươi không phải nói Lý cô nương đã đi rồi, ngay có một người so tài mà ngươi cũng không có hay sao? Nếu không thì các ngươi luận bạn chút. Từ hành động của nàng luôn muốn tìm người luyện tay một chút, thì trong thân thể Đường Yêu Yêu có thừa số hiếu chiến. Vừa lúc Đường Ninh biết vị kinh sư ma nữ Đường Thủy này cũng không phải là đèn cạn dầu. Đường Yêu Yêu nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đường Thủy có chút kích động. Đường Thủy nhìn nàng mỉm cười nói, tốt, lâu rồi ta không có luận bàn võ công với người nào. Hai người đi tới luyện võ tràng ở hậu viện. Đường Ninh vội vàng chạy tới bên người của Nhuận Vương, nhanh nhanh đưa hạt dưa của ngươi cho ta. Phía trước luyện võ tràng có một ngôi đình. Đường Ninh một người ngồi trong đình, vừa ăn hạt dưa vừa nhìn hai bóng người tay áo tung bay trên đồng cỏ. Sau một lát, trong lòng của hắn đã xuất hiện một bảng xếp hạng về giá trị võ lực của các nữ tử mà hắn biết. Tô Mị tự nhiên hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, thứ hai là Lý Thiên Lan. Tình hình trước mắt xem thì Đường Thủy hắn là lợi hại hơn Đường Yêu Yêu. Dù sao là danh xưng ma nữ kinh sư, chỉ là dùng nắm đấm đánh xuống. Quả nhiên, sau mười mấy chiêu, Đường Yêu Yêu bị dồn tới góc tường, không có đường thối lui. Đường Thủy cũng không tiếp tục, mà đứng nguyên tại chỗ. Võ công của Yêu Yêu cô nương không tệ, đa tạ. Đường Yêu Yêu thẳng thắn thừa nhận, ta không có đánh lại ngươi. Sau khi Đường Thủy đi, Đường Yêu Yêu đi tới ngồi trong đình, cảm xúc nhìn cũng không phải rất là cao. Đường Ninh có thể hiểu được tâm tình của nàng. Đường Yêu Yêu trời sinh tính mạnh mẽ, nhưng gần nhất nàng gặp người nào cũng đánh không có lại, liên tiếp bị đả kích, tâm tình đương nhiên sẽ là không tốt. Đường Ninh nhìn nàng an ủi, đừng khổ sở, mặc dù ngươi không phải là đối thủ của Tô Mỹ, Lý Thiên Lan còn có Đường Thủy, nhưng mà Tiểu Như với Tiểu Ý đánh không có lại ngươi mà. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tiểu cũng còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Đường Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đang cười nhạo ta hay sao? Tuyệt đối không có. Đường Yêu Yêu nhìn hắn lại nói, mặc dù ta đánh không lại Tô Mị, đánh không lại Lý Thiên Lan, không lại Đường Thủy, nhưng mà ta có thể đánh thắng một người khác. Ở lại. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, là Lý Thanh biểu tỷ. Đường Ninh trong lòng giật mình, chúng ta ai cũng không có đề cập tới chuyện này nữa mà. Được thôi, không đề cập tới Lý Thanh thì không đề cập tới Lý Thanh. Đường Yêu Yêu đứng lên vươn tay với hắn, Đường Ngân Ngân xin chỉ giáo. Đường Ninh vừa chạy ra ngoài đình vừa nói, Ta không có đánh nữ nhân ạ. Đường Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, đừng có cho là ta không biết. Ở trong lòng của ngươi cho tới bây giờ đều không có coi ta là nữ nhân. Ngươi đừng có như vậy, ngươi mà tiếp tục ta đánh trả, ta thật sự là đánh trả lại á. Đường Ninh đánh không nổi, bởi vì hắn đánh hai chiêu đã bị Đường Yêu Yêu quẳng trên mặt đất, hai cánh tay bị trói ngược lại. Đường Yêu Yêu từ phía sau cưỡi lên trên người của hắn. Đường Yêu Yêu ở trên cao nhìn xuống, ta cho ngươi làm sao lại chế giễu ta. Một tiếng ho từ phía trước truyền tới. Đường Ninh gian nan ngẩng đầu, nhìn thấy Nhạc Phụ đại nhân một mặt lúng túng và Đường tài chủ mặt mũi tái nhợt đứng bên cạnh của ông. Chương 238, chúng ta trong sạch. Thực lực Đường Yêu Yêu hạng chót, không khi dễ được người lợi hại hơn, chỉ có thể khi dễ Đường Ninh. Kết quả là nàng quá đắc ý, cưỡi trên người hắn thể hiện uy phong. Cũng đúng lúc bị Đường tài chủ vừa mới tới kinh sư nhìn thấy. Khi Đường tài chủ gọi nàng vào phòng nói chuyện thì sắc mặt ông ta đen giống như là đáy nồi. Đường Ninh đứng lên từ trên đồng cỏ, vỗ vỗ vụn cỏ trên người. Chung Minh Lễ đi tới nhìn hắn, bất đắc dĩ rồi nói, Yêu Yêu là nữ hài tử, con không có nên lúc nào cũng khi dễ nàng, ngày bình thường nhường nó một chút. Đường Ninh cũng hoài nghi người đứng trước mặt hắn có phải là Nhạc Phụ của hắn hay không. Đường Yêu Yêu đã cưỡi trên người của hắn làm mưa làm gió, mà lại là trên đồng cỏ, không phải trên giường, không phải ghế, cũng không phải những nơi loạn thất bát tao như trong phòng bếp, bể bơi, phòng tắm. Chủ yếu nhất chính là bọn hắn đều mặc quần áo, sao Nhạc Phụ đại nhân lại cảm thấy là mình đang khi dễ nàng. Trong phòng, Đường Yêu Yêu cúi đầu. Đường tài chủ nhìn nàng oán giận rồi nói, một mình con vụng trộm chạy tới kinh sư còn chưa nói, ta không có sợ đỏ với con, nhưng mà vừa rồi là con đang làm cái gì? Một nữ hài tử chưa lấy chồng cưới trên người một nam tử, chuyện này là đúng hay sao? Lần trước các con trên đường lôi lôi kéo kéo cãi nhau ầm ĩ, ta đã nhắc nhở, nếu mà con để cho ngoại nhân nhìn thấy thì con gả đi như thế nào nữa đây? Ngực của Đường tài chủ phập phồng, nước miếng văng tung tóe, uống một miệng nước trà thật là to. Không có được, con không có thể ở lại kinh sư, ngày mai cũng ta về Linh Châu. Con không có quay về đâu. Đường Yêu Yêu nhìn ông ta, còn muốn ở lại kinh sư. Đường tài chủ không những không giận mà còn cười. Tốt, con không quay về cũng được. Từ hôm nay trở đi, một văn tiền ta cũng sẽ không có cho con. Hứa thúc thúc của con cũng sẽ không có cho con. Con đừng hỏng mà cầm tới dù là một đồng ở cửa hàng kinh sư. Đường Yêu Yêu biểu môi. Không cầm thì không cầm. Nếu mà tính ngân lượng của con còn thừa nhiều lắm. Đường tài chủ ngấp một ngụm trà, nhìn nàng. Để ta xem con có thể chống bao lâu. Đường Yêu Yêu nghĩ một chút. Không nhiều, cũng chỉ hơn 1 triệu lượng. Đời này đại khái là đủ xài. Đường tài chủ phun ra một ngụm nước trà kinh hãi. Còn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đường Yêu Yêu nhìn ông ta. Con không nói cho cha biết. Đường tài chủ nhìn nàng, bỗng nhiên tươi cười nói. Con đến kinh sư bao lâu, cho dù là có cướp cũng không có cướp được nhiều tiền như vậy. Con đừng có nghĩ mà gạt cha. Đoạt thì không có nhanh được như vậy, nhưng mà đánh bạc thì được. Đầu tiên là dùng tất cả bạc cược hắn trúng Tỉnh Nguyên, rồi thì dùng tất cả bạc cược hắn trúng Trạng Nguyên. Nên không cẩn thận con đã thắng nhiều như vậy. Đường Yêu Yêu lấy ra một chồng ngân phiếu từ trong ngực đặt lên bàn. Đây là 1 vạn lượng con cầm từ trong nhà, bây giờ trả lại cha, xem như là một phần lợi tức. Đường tài chủ há to miệng mới ý thức được, ngoại trừ có thể sử dụng tiền tiêu vặt để uy hiếp nàng ra thì ông ta giống như không có biện pháp gì. Nghĩ tới đây, ngữ khí của ông ta lập tức mềm xuống, rồi khuyên nhủ. Yêu Yêu, kinh sư này không phải là cái nơi tốt, cũng không có người tốt đâu. Con cùng cha về Linh Châu đi, cha cầm đoạn không có dục con thành thân. Con muốn lúc nào lấy chồng thì lúc đó lấy. Con không có quay về. Đường Yêu Yêu lắc đầu. Ở Linh Châu lại không có bằng hữu, trở về không phải con sẽ buồn chết hay sao? Đường tài chủ vỗ đùi, có chút chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Tiểu tử kia có cái gì tốt có thể mê hoặc con thành cái dạng này? Ngay cả nhà cũng không có trở về. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc ông ta, xấu hổ. Ai mà mê hắn, cha đừng có nói lung tung. Đường tài chủ vỗ bàn một cái. Con không có mê hắn thì cưới trên người hắn làm gì? Đó là chuyện mà một hoàng hoa khuê nữ có thể làm ra hay sao? Đường Yêu Yêu tức giận phất tay. Mặc kệ cha nghĩ như thế nào, dù sao chúng ta là trong sạch. Đường tài chủ hừ lạnh một tiếng. Giữa nam nữ có trong sạch hay sao? Đó là do tư tưởng của cha không có thuần khiết. Đường Yêu Yêu nhìn ông ta. Hắn coi con là huynh đệ, còn coi hắn là tỉ muội, không được hay sao? Nàng nói rồi lập tức quay đầu, nhanh chân đi ra. Đường tài chủ ngồi trên ghế thở hổn hển, liên tục uống trà lạnh. Chồng mình lại từ bên ngoài đi tới. Yêu Yêu cũng là người lớn, nó biết nên làm cái chuyện gì, ngươi bận tâm cái gì? Đường tài chủ dựng râu mắt nhìn chồng mình lễ giận dữ. Ngươi còn mặt mũi nói hay sao? Lúc đầu ta dặn dò ngươi thế nào, ta nhờ ngươi là tới kinh sư thì thầy ta chiếu cố cho nó, ngươi chiếu cố nàng thành như vậy hả? Ta thì thế nào? Chung Minh Lễ nhìn ông ta. Yêu Yêu ở kinh sư mấy ngày nay ăn đều ở huyện nha, Ninh Nhi và Tiểu Ý là bạn tốt của nàng, chiếu cố nàng rất là tốt mà. Đường Tẩy nhìn Chung Minh Lễ thở sâu một lát mới chậm rãi nói. Chung Minh Lễ, ta là đã nhắc nhở cho ngươi, ngươi thích nghe hay không thì nghe, ngày sau mà hối hận thì tuyệt đối đừng có tới tìm ta. Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu thở phì phì từ trong phòng đi ra. Làm sao, chàng người muốn bắt người về Linh Châu hả? Ta sẽ không quay về. Đường Yêu Yêu nhìn hắn. Hôm nay ta sẽ chuyển tới sát vách nhà ngươi. Đường Ninh khách khí nói. Dù sao nơi này cũng có nhiều phòng, ngươi tùy ý chọn một gian là ở. Giờ đi giờ qua giờ lại thuê nhà quản rất là phiền toái. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận. Ta là cái gì của ngươi? Dựa vào cái gì mà ở nhà của ngươi? Ta có tay có chân, lát nữa ta sẽ tự dọn. Đường Ninh nhìn nàng tức giận rời đi, nhất thời chưa kịp lấy lại tinh thần. Đây là như thế nào? Một lúc sau hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là nữ nhân. Tiêu Giác đứng ở cửa ra vào, quay đầu nhìn một chút, lại quay đầu nhìn hắn rồi hỏi. Người lại khi dễ Đường cô nương hả? Chọc nàng tức giận nữa hay sao? Đường Ninh nhìn không được mà hỏi. Vì sao không thể là nàng khi dễ ta? Tiêu Giác nhìn hắn. Nàng chỉ có võ công giỏi chút, võ công cho dù tốt thì cũng là nữ nhân. Ngươi không có trêu chọc đùa giỡn nàng sẽ vô duyên vô cớ mà tức giận hay sao? Đường Ninh thừa nhận, lúc trước đúng là hắn có bướng một chút, một ngày không cãi nhau cùng Đường Yêu Yêu là không có quen. Nhưng mà khi nãy hắn thật sự rất thành thật, có đôi khi nữ nhân nóng giận chính là không có lý do. Mà hai ngày nay trên phố lại có mấy lời đồn á. Tiêu Giác nghĩ tới một việc, nhìn hắn nói. Đường gia dường như là không để ý tới chuyện 20 năm trước bị dân chúng biết, mấy ngày nay lại lưu truyền sôi sùng sục à? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Cái này ta biết rồi. Tiểu thư đại gia tộc đào hôn bỏ trốn, tự nhiên là chuyện không hợp lệ giáo. gia tộc bắt nàng trở lại cũng không có thể quở trách nhiều. Dân chúng cũng chỉ cảm thấy chuyện gậy bỗng đánh uyên ương là không có tốt. Nhưng mà nói cho cùng, đó cũng là việc nhà của đại gia tộc. Chuyện này truyền ra, đối với Đường gia ngược lại là một chuyện tốt. Một chút bê bối gia tộc này, ảnh hưởng đối với bọn hắn cũng không có nghiêm trọng lắm. Thậm chí trong mắt rất nhiều người, xem ra trên việc này Đường gia là đứng ở phía đại nghĩa. Dân chúng chỉ phụ trách ăn dưa xem kịch, nhưng Đường Ninh thì không có phải. Đường gia âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, còn muốn dân chúng lập đền thờ cho mình. Ý tưởng này không khỏi mơ quá là đẹp rồi. Hắn nhìn Tiêu Giác. Ta thương lượng với người một chuyện á. Tiêu Giác kinh ngạc. Hả? Là chuyện gì? Chuyện kiếm tiền. Chuyện mà Đường Ninh thương lượng với Tiêu Giác cũng không chỉ có quan hệ cùng với hắn. Bọn người Lưu Tuấn, Mục Vũ, Hoàng Dục Long, Cố Bạch cũng có phần. Đương nhiên, cuối cùng có muốn tham dự hay không còn phải xem ý tứ của bọn hắn. Đường Nhân Trai mở ở Tây Khu Kinh Sư. Người ở Đông Khu muốn mua sách thì phải xuyên qua cả Kinh Sư, cực kỳ không tiện. Mà trùng hợp là những đại gia tiểu thư, hào môn thiên kim, cả ngày không có chuyện gì làm, lại đều ưa thích trốn trong nhà xem cái loại bản thảo lâu nước mắt kia. Gần như tất cả đều ở Đông Khu giàu có. Cho nên hắn dự định là mở một chi nhánh hiệu sách Đường Nhân Trai ở Đông Khu Kinh Sư, thuận tiện cho khách hàng ở Đông Khu. Tiêu Giác nhìn hắn nghi ngờ hỏi, cái gì là nhập cổ phần? Đường Ninh giải thích, thì chính là các người xuất tiền, dựa theo lượng tiền mà các người bỏ ra, mỗi tháng chia hoa hồng cho các người. Người hỗ trợ hỏi cái đám Lưu Tuấn một chút, xem có nguyện ý tham dự hay không. Tiêu Giác hiểu được chuyện này, hắn không chút do dự mà nói, chuyện kiếm tiền này chỉ có đồ đần mới không có muốn tham dự. Mặc dù là nhà bọn họ có tiền, nhưng lại không phải của bọn hắn. Đường gia có tiền, Đường Nhị Ngốc còn không có phải là nghèo tới mức muốn thu phí bảo hộ của những côn đồ kia hay sao? Đám người Lưu Tuấn so với Đường Nhị Ngốc còn nghèo hơn. Cái loại chuyện này bọn hắn không có bỏ qua đâu. Đường Ninh gật đầu. Vậy thì cái chuyện này ta giao cho ngươi. Tiêu Giác vỗ ngực. Ta lập tức đi tìm bọn hắn liền. Tiễn Tiêu Giác đi, Đường Ninh quay đầu nhìn Đường Tài Chủ từ trong phòng đi ra. Đường Ninh nhìn ông ta hành lễ. Đường Tài Chủ chỉ nhìn hắn hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chân rời đi. Đường Ninh cũng sững sờ đứng tại chỗ. Hắn không có thiếu tiền Đường Tài Chủ, cũng không có trộm con gái của ông ta. Ông ta là tỏ cái thái độ gì? Chương 239, một cái chăn. Đường Nghiêu Yêu nói dọn đi là dọn đi. Buổi chiều đã lập tức thu thập đồ vật chuyển vào tòa nhà sát vách. Hai tòa nhà có bố cục không khác nhau nhiều lắm, sửa sang tương tự. Nàng mua tòa nhà cũng sớm đã làm xong, nhưng Đường Nghiêu Yêu lại ngại mướn nha hoàn hạ nhân, cũng không có muốn một người trong tòa nhà lớn nên vẫn ở chỗ này. Khi Đường Ninh giúp nàng dọn đồ, nhìn thấy Hứa Chưởng Quỷ đứng sau lưng của Đường Tài Chủ. Trong nhà cũng đã có không ít nha hoàn hạ nhân bắt đầu bận rộn. Ở Linh Châu, hai nhà bọn họ chính là hàng xóm. Hiện tại tới Kinh Sư, bọn hắn vẫn là hàng xóm. Đây chính là duyên phận. Tục ngữ nói nước xa không cứu đường lửa gần, bà con xa không bằng láng giềng gần. Người cùng quê nhà sẽ luôn hữu ái hỗ trợ. Mặc dù Đường Yêu Yêu không phải là một hàng xóm hữu ái, nhưng mà nể tình nàng đáng yêu cũng được tính là một hàng xóm tốt. Đường Tẩy trong nhà dạo qua một vòng, gật đầu nói, nơi này cũng không có tệ lắm. Hứa Chưởng Quỷ tươi cười, tiểu thư chọn ngôi nhà này á, tự nhiên là không tệ. Đường Tẩy thu mắt lại nhìn ông ta câu mày, lão Hứa, ta biết trong thư như thế nào, ta để người nhìn chằm chằm nàng mà ngươi lại giúp ta nhìn nàng như vậy á hả? Hứa Chưởng Quỷ lộ ra vẻ khó hiểu, ở Chưởng Quỷ, khi ta lấy được thư của ngài á, thì tiểu thư đã chuyển ra khỏi Hồng Tụ Cát, chuyện này ta cũng bất lực mà. Đường Tẩy phất tay, trong thời gian ngắn Yêu Yêu thật sự là kiếm được nhiều bạc như vậy hay sao? Hứa Chưởng Quỷ gật đầu, cái chuyện này ta cũng nghe nói sẽ không có phải là giả đâu. Đường công tử đầu tiên trúng tỉnh nguyên, sau đó lại trúng trạng nguyên, tỷ lệ đặt cược rất là cao, liên tục cược hai lần kiếm được mấy chục lần cũng không phải là khó. Đường Tẩy mặt đen cả giận, cái tên tiểu tử thúi này. Ông ta thường quản chế tiền tiêu vặt của nữ nhi là thủ đoạn cuối cùng để nàng ngoan ngoãn nghe lời, cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Hiện tại nàng có được 100.000 lượng, dù là ở Linh Châu hay Kinh Sư đều có sản nghiệp của mình, về sau sợ là cũng không thể dùng bạc để uy hiếp nàng ta. Nghĩ tới đây ông ta lại tức giận, phất tay áo nhìn đồ của Đường Yêu Yêu chuyển vào một cái viện, nhìn xung quanh một chút rồi đột nhiên hỏi, sát cái vách này? Hứa Chưởng Quỷ nhanh miệng, sát vách này chính là nhà của Đường công tử. Đường Tẩy cẩn thận nhớ lại một chút, dựa theo địa hình và bố cục của hai tòa nhà thì sát vách ngôi viện này không phải là hậu trạch của tiểu tử kia hay sao? Ở cái này không được. Đường Tẩy nhanh chân đi tới, ngôi viện này ta ở, Yêu Yêu còn ở một bên khác. Con không có đi. Đường Yêu Yêu ngửa đầu nói, đồ vật của con cũng đều đã thu thập xong, con không muốn lại thu thập một lần nữa. Đường Tế còn muốn nói tiếp cái gì thì đã bị nàng đẩy ra. Con muốn đi ngủ, lúc ăn cơm thì gọi cho con. Đường Yêu Yêu nói một câu rồi trực tiếp đóng cửa lại. Nàng trở về gian phòng của mình, nghĩ tới đối thoại vừa rồi khi ở trong phòng của hai cha con. Trên mặt có chút nổi giận, sau khi nổi giận lại biến thành mờ mịt. Tú Nhi nhìn nàng, hiếu kỳ nói: "Tiểu thư, người làm sao rồi?" Nàng dùng chăn mền che đầu, nằm trên giường rồi nói: "Đừng có phiền ta, cho ta ngủ một chút." Ngoài viện, Hứa Trưởng Quỷ nhìn Đường Tài Chủ: "Trưởng Quỷ, lần này ngài mang nhiều người như vậy tới kinh, không có ý định là trở về nữa hay sao?" Đường Tế thở dài: "Thì ai bảo ta sinh một nữ nhi tốt như vậy?" Chuyện mà Đường Ninh nói cùng Tiêu Giác, ngày thứ hai đã có đáp án. Mặc dù luôn nói quan không tranh lợi cùng dân, nhưng quan viên quyền quý ở kinh sư lại có mấy nhà không giao thiệp với thương nghiệp đây. Đơn giản là đi vòng thêm mấy vòng, giao sản nghiệp nhà mình cho quản gia hoặc là thân thích quản lý mà thôi. Lưu Tuấn đi theo Tiêu Giác tới, vừa tới đã nhịn không được mà nói: Đường huynh, muốn nói tới chuyện kiếm tiền là người thạo nhất, người nói này làm sao bây giờ, chúng ta là phải làm cái gì đây? Một vũ cũng tỏ vẻ mặt hối hận: Lúc trước khoa cử, nếu chúng ta chịu theo ngươi, hiện tại đã sớm không có lò bạc rồi á. Lưu gia, Hoàng gia cùng Mục gia đều là gia tộc như trời chiều ở kinh sư, đã từng hiển hách một thời, nhưng khi gia tộc xuống dốc, lực ảnh hưởng cũng khác trước kia. Đương nhiên, cho dù là xuống dốc, gia tộc quyền thế vẫn là gia tộc quyền thế, vẫn có được nội tình rất sâu. Nhưng bọn người Lưu Tuấn chỉ là thế hệ trẻ tuổi, tử đệ trong gia tộc. Tiền tiêu vặt ngày thường nếu so sánh với thường nhân, tự nhiên là con số trên trời. Nhưng mà nếu so cùng với phú nhất đại Đường Yêu Yêu thì chính là tên ăn mày keo kiệt. Bọn hắn không để ý tới chút tiền tiêu vặt kia, vì số lượng đó không đủ cho bọn hắn tiêu phí ngày thường. Đường Ninh tươi cười nói: Chuyện cụ thể thì Tiêu Giác cũng đã nói qua với các người. Lưu Tuấn gật đầu: Hắn nói rất là rõ ràng, chuyện này chúng ta sẽ nghe theo Đường huynh á. Ta có thể lấy ra 1.000 lượng, chính là hai tháng này uống ít mấy bữa rượu, thiếu ngủ cùng với mấy cô nương. Hoàng Dục Lâm nghĩ rồi nói: Ta cũng có thể lấy ra 1.000 lượng. Một vũ tươi cười: Vậy thì ta cũng là 1.000 lượng. Cố Bạch hiện tại không có ở đây, ta sẽ ứng thay cho hắn, cũng là 1.000 lượng. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh: Ta ra 5.000 lượng. Khi thi tỉnh lần trước, Tiêu Giác đã đánh cược một lần. Bây giờ cả gia tài tự nhiên không phải là mấy người Lưu Tuấn có thể so sánh. Đường Ninh còn không có xuất bạc mà đã gần 1.000.000 tài chính được khởi động. Dù có mở một hiệu sách lớn ở địa phương, tất đất tất vàng chợ phía đông kia, thì cũng không cần dùng tới nhiều bạc như vậy. Nhưng bạc nhiều thì luôn không có chỗ xấu. Có đầy đủ bạc là có thể xây tác phường càng lớn, mời càng nhiều công tượng, tốc độ khắc chữ khắc bản cũng sẽ tăng tốc. Chuyện mở cửa hàng chi nhánh, tới ngày thứ hai Đường Ninh đã ăn bài xong xuôi. Về có thể mở hiệu sách trong thời gian ngắn, phương pháp của Đường Yêu Yêu rất đáng được tham khảo, chính là thô bạo mua mấy cửa hàng kề nhau, sau đó thì đập thông, một lần nữa tu sửa, treo lên lệnh bài của Đường Nhân Trai là có thể hoàn thành. Với lực ảnh hưởng hiện tại của hiệu sách Đường Nhân Trai, thậm chí không cần tuyên truyền quá nhiều, ba chữ Đường Nhân Trai chính là biển chữ vàng lớn nhất. Đương nhiên, làm tốt tuyên truyền thì bạc không thể thiếu. Muốn mua cửa hàng chi nhánh Đường Nhân Trai có danh khí ở khu Thành Đông thì vẫn cần phải có một số đồ vật không có tầm thường. Lượng tiêu thụ hiệu sách hiện nay, ngoại trừ Tây Sương Ký và Mẫu Đơn Đình, là cái kiểu truyện ngôn tình, những chuyện mang theo sắc thái dày đặc huyền bí cũng rất được hoan nghênh. Trường Sinh Điện chính là một bản bán tốt nhất gần đây. Từ xu thế nhìn lại, yêu thích của những thiên kim tiểu thư ở kinh sư dường như đang từ ngôn tình cổ điển chuyển sang ngôn tình tiên hiệp. Phải có tình yêu, có thân tình, còn muốn có sức tưởng tượng thiên mã hành không, tốt nhất là dính líu quan hệ cùng với tiên thần thuật pháp. Hắn đã viết xong Bạch Nương Tử truyền kỳ, Bảo Liên Đăng, còn đang sửa chữa, tới lúc đó không chỉ có thể kiếm được nước mắt, còn có thể kiếm bạc. Hắn đã để Tiểu Như Tiểu Ý đọc qua, hai người cảm động rối tinh rối mù, nước mắt muốn dừng cũng không được. Kết quả chính là đêm qua hắn không có lên được giường của ai, một mình ngủ thư phòng. Trước khi khắc bản, hắn còn phải cầm tới cho Đường Yêu Yêu nhìn xem. Dù sao hiệu sách, ngoại trừ lão bản là hắn, còn có cả lão bản nương là Đường Yêu Yêu. Bất cứ chuyện gì của hiệu sách, nàng đều có quyền biết. Không biết Đường Tài Thần có ở nhà hay không. Khi ở Linh Châu, Đường Ninh đã phát hiện hình như lão cha của Đường Yêu Yêu không có quá chào đón hắn. Hắn cũng không biết là nguyên nhân vì sao. Hắn không muốn đi làm cái chuyện rủi ro, nghĩ một chút rồi mới cầm lấy tập giấy đã viết, nhẹ nhàng nhảy qua tường viện. Tiểu nha hoàn Tú Nhi ở trong sân giật nảy mình, sau khi nhìn thấy người trên trời rơi xuống, thì mới vỗ vỗ ngực yên lòng. Đường Ninh nhìn nàng, Yêu Yêu có ở nhà hay không? Tú Nhi lắc đầu nói, Tiểu Thư nói nếu người tới thì nói nàng không có ở nhà. Đường Ninh liếc gian phòng của Đường Yêu Yêu, không biết nàng lại đang sinh sự có chuyện gì. Không muốn gặp hắn thì không thấy. Hắn đặt bản thảo trong tay lên bàn rồi nói, người nhớ đem cái này cho nàng đọc là được, ta đi ạ. À. Nói xong hắn lại nhảy qua tường viện. Từ trình độ leo tường trôi chảy, Đường Ninh cảm thấy trong khoảng thời gian này võ học của hắn tiến triển hết sức rõ ràng. Buổi chiều hắn đang ở thư phòng chỉnh sửa bảo liên đăng, Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới, đặt bản thảo lên bàn, còn mắt có chút sưng đỏ rồi bất mãn. Sao mà ngươi luôn biết mấy cái chuyện khiến nữ hài tử chảy nước mắt như thế này? Sự thật chứng minh chỉ có khiến những thiên kim tiểu thư ở kinh sư rơi lệ thì mới có thể kiếm được bạc của các nàng. Nhưng Đường Ninh hiện tại không có ý định nói chuyện với Đường Yêu Yêu. Ai bảo buổi sáng nàng lại tỏ vẻ mình không có ở đây? Ai mà không phải là tiểu công chúa, ai mà không có một chút tính khí? Hắn không ngẩng đầu, cũng không nhìn nàng, tiếp tục sửa bản thảo. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, ngươi bị câm hay sao? Lần này Đường Ninh nhìn nàng một cái vẫn không nói chuyện. Đường Yêu Yêu nhìn hắn cả giận, tốt, không nói lời nào có đúng hay không? Có bản lĩnh thì đừng có nói. Đường Ninh theo bản năng cảm thấy hai ngày này cảm xúc của Đường Yêu Tinh có chút không thích hợp. Trước kia nàng mặc dù khó hiểu một chút, nhưng chưa bao giờ có kiểu cố tình gây sự như thế này. Vào những thời điểm này tuyệt đối không thể hờn dỗi cùng với nàng. Hắn lườm Đường Yêu Yêu rồi nói, tuệ ngươi nghĩ như thế nào? Dù sao ta cảm thấy những cái phàm nhân chúng ta không có xứng nói chuyện với tiên nữ. Đường Yêu Yêu giật mình, cúi đầu xuống hỏi, ngươi đang giận chuyện buổi sáng ta không gặp ngươi? Đường Ninh nhìn nàng, buổi sáng vì sao ngươi lại không gặp ta? Đường Yêu Yêu nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên nắm cả bờ vai của hắn. Đường Ngưng Ngưng, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là hảo tỉ muội cả đời. Ai mà thèm ngủ với ngươi cùng một cái chăn? Đường Ninh gác bỏ đẩy nàng ra, ta còn chê ngươi ngủ chảy nước miếng kìa. Đường Tể và Trung Minh Lễ cùng đi vào sân nhỏ rồi nói, ta đã quản chế Yêu Yêu á, ngươi cũng quản chế cụ già của người cho tốt. Trung Minh Lễ nhìn ông ta, Yêu Yêu nàng sẽ nghe lời của người hay sao? Ta là cha nàng, nàng mà dám không nghe hả? Đường tài chủ nhìn ông ta, phất ống tay áo, tiểu tử kia ở trong phòng á, ta đi tìm hắn thương lượng chút. Hắn bước dài tới gian phòng. Trong thư phòng, Đường Yêu Yêu đè Đường Ninh lên giường, cưỡi trên người của hắn cả giận, dám nói ta ngủ chảy nước miếng, có tin ta đánh ngươi chảy nước miếng hay không? Chương 240, con gái lớn không giữ được. Đường Ninh có chút xấu hổ, cũng có chút phiền muộn. Hai người kia có một người là người đứng đầu kinh huyện, một người là thường nhân phú giáp thiên hạ. Thế mà họ không hiểu khi đi vào gian phòng người khác cần gõ cửa hay sao? Bị một nữ nhân nhiều lần cưỡi trên người, hắn đường đường là trạng nguyên, thật sự gánh không nổi cái chuyện mất mặt này. Sắc mặt Đường Tể đen như đáy nồi, nhìn Đường Yêu Yêu trầm giọng nói, còn đi ra ngoài cho ta. Đường Yêu Yêu từ trên người Đường Ninh tụt xuống, đi theo ông ta ra ngoài. Trung Minh Lễ ở lại trong phòng nhìn Đường Ninh rồi thở dài nói, mặc dù tình cảm của các người tốt, nhưng dù sao nam nữ khác nhau, vui cười đùa giỡn cũng là nên chú ý thân phận. Đường Ninh có chút bất đắc dĩ, còn có chút chua xót. Hắn cũng không muốn lúc nào cũng bị nữ nhân cưỡi trên người. Hắn cũng muốn xoay người làm chủ, nhưng mà xoay người cũng phải nhìn đối tượng. Với giá trị võ lực của Đường Yêu Yêu, trong một đoạn thời gian tương đối dài thì hắn trước mặt Đường Yêu Yêu hẳn là không có lật người nổi, trừ phi hắn không có bướng. Nhưng nếu không thể muốn bướng là bướng, vậy nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Trong ngôi đình, Đường Tể nhìn Đường Yêu Yêu, lần trước là trên đồng cỏ, lần này là trên giường, lần sau các ngươi định đi chỗ nào? Đường Yêu Yêu bình tĩnh, người là hiểu lầm. Đường Tể nhíu mày, hắn nói còn đi ngủ thích chảy nước miếng cũng là hiểu lầm hả? Đường Yêu Yêu giải thích, đó là do có lần con không cẩn thận ngủ tiếp trong phòng của hắn. Đường Tể nhìn nàng một cái, cho dù là hiểu lầm á, nhưng mà người khác sẽ cảm thấy đây là hiểu lầm hay sao? Cô nam quả nữ ngủ chung một giường, người khác sẽ chỉ nghĩ tới cảm giác là các người củi khô lửa bốc. Nếu để cho tiểu ý thấy được á, ngươi sẽ giải thích thế nào đây? Đường Yêu Yêu suy nghĩ rồi nói, thì về sau con sẽ chú ý. Ngươi có thể hiểu là được. Đường Tể hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi tới đây, ta có việc muốn thương lượng cùng hai người các ngươi á. Đường Ninh bình tĩnh nhìn Đường tài chủ, Đường Tể cũng bình tĩnh nhìn hắn. Một lát, Đường Tể mới mở miệng hỏi, ta nghe Hứa chuẩn quỷ nói đường nhân trai ở kinh sư là do các người mở. Không biết vừa rồi ông ta ở bên ngoài nói cái gì cùng với Đường Yêu Yêu, rõ ràng là không chuẩn bị so đo chuyện vừa rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, là chúng ta hợp tác mở. Vậy thì có chuyện này, thương lượng với các người một chút. Đường Tể nhìn hắn rồi nói, ta chuẩn bị mở mấy cửa hàng mới ở kinh sư, tới lúc đó hy vọng các người có thể tuyên truyền một chút. Đường Ninh nhìn Đường Tài chủ, trong thời gian mười mấy năm có thể kinh doanh Đường gia có gia nghiệp lớn như vậy, ánh mắt vị Đường Tài chủ này quả nhiên không có tầm thường. Tiểu thuyết của Đường Nhân Trai, lượng tiêu thụ ở kinh sư vô cùng tốt, nếu quảng cáo trong sách, mỗi ngày không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy. Đây gần như là phương pháp tuyên truyền tốt nhất, bọn hắn gần như không cần bỏ ra chi phí gì, chỉ cần một tờ quảng cáo, sau đó chờ khách hàng tới cửa là được. So với phái người phát truyền đơn trên đường, dán bố cáo, loại phương pháp này thực sự là đơn giản gọn lẹ. Cũng biến bị động thành chủ động, trong thời gian ngắn có thể thu được hiệu quả rất tốt. Thậm chí ngay cả Đường Ninh cũng không có nghĩ tới. Tiền quảng cáo nhưng là một khoản tiền lớn, nếu mà vận hành tốt cái chuyện này, lợi nhuận thậm chí sẽ vượt qua bán tiểu thuyết. Nhưng Đường Tài chủ nói thế nào cũng là lão cha của Đường Yêu Tinh, hắn không có tiện mở miệng đòi tiền. Nhìn dáng vẻ này của ông ta giống như cũng không có ý đưa tiền. Đường Ninh nghĩ, còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói của Đường Yêu Yêu đã truyền tới. Đưa tiền đây. Đường Yêu Yêu nhìn Đường Tài chủ, theo tin thu phí, mỗi tin 1.000 lượng, mỗi trang không hơn 10 tin, bao trang có thể miễn phí 1 tin. Đưa tiền. Đường Tài chủ trừng to mắt nhìn nàng, ngươi đòi tiền ta, ta là cha của ngươi á. Đường Yêu Yêu chính khí nói, đây không phải là cửa hàng của một mình con, nếu bởi vì ngươi là cha của con mà không đòi tiền thì sao có thể ăn nói cùng với người khác. Đường Tài chủ nhìn về phía Đường Ninh, Đường tiểu tử, ngươi định thu tiền của ta hay sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ rồi nói, ta cảm thấy Yêu Yêu nói là có đạo lý á. Trên mặt Đường Tài chủ hiện ra vẻ giận dữ, đứng lên, tiểu tử, cái lừa nữ nhi của ta còn chưa đủ, hiện tại là còn muốn lừa tiền của ta. Quả nhiên người càng có tiền lại càng keo kiệt. Đường Tài chủ rõ ràng là dự định tay không bắt sói, phát tài ngay tại chỗ hay sao? Hơn nữa cái gì gọi là lừa con gái của ông ta? Đường Yêu Tinh, ai có thể lừa gạt được nàng? Nếu nàng không có tin thì làm sao có thể đòi lấy tiền của cha ruột? Một là một. Đường Yêu Yêu nhìn Đường Tài chủ, đây cũng là cha dạy cho con, làm ăn thì phải có bộ dáng làm ăn, chuyện làm ăn không có phụ tử. Đương nhiên người là cha con sẽ tính rẻ cho người, nếu đổi là người khác thì phải 2.000 lượng một tin. Tuy nói con gái lớn không dùng được, nhưng cũng chưa từng thấy qua cùi chỏ hướng ra bên ngoài nhanh như vậy. Đường Tài chủ đứng lên cắn răng nói, tốt tốt, 1.000 lượng thì 1.000 lượng. Đường Tài chủ không thèm uống hết chén trà đứng lên rời đi, lúc đi ra vẫn còn có chút tức giận. Đường Ninh không biết vì sao ông ta tức giận, rõ ràng ông ta đã chiếm đại tiện nghi, một tờ so với người khác tiết kiệm được mấy ngàn lượng, con có gì mà phải tức giận đây. Khỏi cần phải nói, lần này Đường Yêu Yêu quân pháp bất vị thân, công và tư rõ ràng thật sự đã khiến hắn lầu mắt mà nhìn. Đường Ninh nhìn nàng nghiêm túc, Yêu Yêu, vậy sau sinh ý của nhà chúng ta sẽ giao cho người làm chủ á. Hiện tại đã tới tháng 7, chậm nhất là đầu tháng 8 hắn sẽ phải tới Hàn Lâm Viện nhậm chức, tới lúc đó hắn khẳng định là không đánh đổi như hiện tại. Trên phương diện làm ăn tự nhiên là không có tâm tư để quan tâm nhiều. Trong thời điểm này có một đồng bạn làm ăn đáng tin cậy là trọng yếu. Đường Yêu Tinh ngay cả cha ruột đều là giải quyết theo việc chung, chính là một đồng bạn tốt đáng tin cậy. Đúng rồi, còn có một chuyện á. Đường Ninh nhìn nàng nói, về sau có lời gì có thể nói từ từ hay không, đừng có động một tí mà đã lên giường. Những ngày gần đây danh khí của Đường Nhân Trai ở kinh sư khuếch tán cực nhanh. Đường Nhân Trai xuất phẩm Trường Sinh Điện và Đào Hoa Phiến nhiệt độ hoàn toàn không kém Tây Sương Ký cùng Mẫu Đơn Đình. Vài ngày trước đó rất được những thiên kim tiểu thư khuê các ở kinh sư hoan nghênh. Đường Nhân Trai ở tây khu kinh sư mà quan lại quyền quý trong kinh thì phần lớn tụ tập tại đông khu, muốn mua mấy quyển mới nhất phải xuyên qua toàn bộ kinh sư. Mỗi khi tới ngày mở bán quyển mới, những đại hộ nhân gia sai hạ nhân, thậm chí có người ban đêm một ngày trước đã đi xếp hàng. Mấy ngày trước đây cửa hàng chi nhánh của Đường Nhân Trai đã khai trương, cũng giải quyết triệt để cái vấn đề này. Cửa hàng chi nhánh Đường Nhân Trai được mở tại trên phố phồn hoa nhất ở chợ phía đông kinh sư, do mấy cửa hàng sát nhập lại ở mấy ngày trước cũng đã chính thức khai trương. Hôm nay chính là ngày mở bán sách mới, thật sớm đã có người xếp hàng ở cửa ra vào. Xuất phẩm ở Đường Nhân Trai hẳn là tinh phẩm, cho dù là bọn hắn còn chưa nhìn thấy nội dung, nhưng chỉ nhìn thấy tên tác giả chính là vị tài nữ Đường Ngân Ngân chưa có từng lộ diện kia, thì bọn họ hoàn toàn không chút hoài nghi về nội dung sách. Thôi, lần này tên sách là Bạch Xà Truyện, nghe tên là biết, nhất định là truyện quyền bí yêu ma thần tiên. Người không thấy tuyên truyền mấy ngày trước hay sao? Lần này kể chính là nhân yêu yêu mến nhau. Nghe nói là nữ tử trong sách là một đầu xà tinh tu luyện ngàn năm. Hứa tiên kia thiệt là một tên cầm thú á, mà cả rắn hắn cũng không có buông thả. Thì đây coi là gì, trước đó không có cả quỷ cũng không có buông thả hay sao? Nghe các ngươi nói kiểu này, ta thực sự muốn biết người này cùng rắn là thế nào. Các ngươi làm sao mà biết đây? Một tiểu lâu đối diện đường nhân trai, bàn nào đó gần cửa sổ lầu 2. Liêu Tuấn nhìn hàng người xếp hàng phía dưới. Ta biết mà, đi theo đường huynh chắc chắn là có thịt ăn. Truyện bạch xà chuyện này ta cũng nhìn qua ở đường nhân trai, cảm thấy không có gì sáng chói mà. Hoàng Dục Long lắc đầu. Kể như hình như là một hòa thượng chia rẽ một đôi tình nhân yêu mến nhau. 20 năm sau, con của bọn hắn thi đậu trạng nguyên, cứu được phụ mẫu một nhà đoàn viên. Chuyện này thật là có nhiều người thích xem như vậy hả? Trời ơi, các người không hiểu, những đại gia khuê tú này ở kinh sư đều ưa thích cái luận điệu này. Cố Bạch nhấp miệng rượu bỗng nhiên rồi nói. Mà cái cố sự này làm sao lại nghe quen tai như vậy? Chương 241, con mồi của Tô Hồ Ly. Tiểu Tiểu và Tiểu Nguyệt ngồi một bên vừa chơi cờ nhảy, vừa hát khúc mà Đường Ninh mới dạy cho các nàng. Hai nữ hài tử đều là giọng la lị, tiêu chuẩn. Mặc dù thanh tuyến non nớt, khí tức không đủ, nhưng mà ngữ điệu sức sống tràn đầy, khiến người nghe cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Nhân Vương đứng bên cạnh hai nàng, hiện tại hắn đã là cái đuôi của Tiểu Nguyệt, bởi vì nàng không chỉ có thể viết chữ trên tờ giấy trắng, mà còn có tay nghề nấu ăn tuyệt vời. Những đồ ăn này đại đa số hắn đều chưa có từng nếm qua. Thiên phú của Phương Tiểu Nguyệt trên phương diện trù nghệ, Đường Ninh đã sớm được chứng kiến. Ngoài ý muốn chính là Nhuận Vương dường như cũng có thiên phú ở phương diện này. Phương gia có chen ăn hàng, điểm này Đường Ninh xác định. Dù là Phương Tân Nguyệt hay Nhuận Vương đều thể hiện rõ cái điểm này. Không biết có gen nào quyết định có thể làm đồ ăn ngon hay không, Đường Ninh rất hoài nghi. Người Phương gia hẳn là có cái gen này. Mà Phương Tiểu Nguyệt đã chuyển sự thèm ăn tới nấu ăn rất là tốt. Phương Tiểu Nguyệt ở kinh sư không có người bạn, Tiểu Tiểu cũng là thế. Các nàng lại lập tức trở thành bạn thân nhất. Hai nữ hài tử ở độ tuổi tương tự rất nhanh đã quen thuộc. Mặc dù Tiểu Tiểu lớn hơn Phương Tân Nguyệt 2 tuổi, nhưng nhìn thì có vẻ như Phương Tân Nguyệt mới là tỷ tỷ. Cho dù mỗi ngày Lão Khất Cái đều sẽ chuẩn bị dược thiện cho Tiểu Tiểu, nhưng những ngày này nàng không còn bị đói bụng, dinh dưỡng cũng dần dần được bổ sung. Nhưng thân thể nàng suy yếu lâu, nếu muốn thay đổi cũng không phải là ngày một ngày hai. Nhuận Vương đứng bên cạnh nhìn một hồi, sau đó chạy tới bên người Đường Ninh. Tiên sinh, ngươi nói trên đời này thật sự có yêu tinh hay sao? Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Đường Yêu Yêu ở trong đình đang nói chuyện cùng với Tiểu Ý Tiểu Như. Nhuận Vương hỏi vấn đề này, hắn thật sự khó mà trả lời. Muốn nói thì hắn có sống hai đời đều chưa có từng gặp qua. Kiến thức từ nhỏ tới lớn, hắn được giáo dục cũng nói cho hắn biết, trên đời này không có yêu tinh thần tiên. Muốn nói không có, suy nghĩ kỹ một chút, chính Đường Ninh kỳ thực cũng là một yêu tinh. Là yêu tinh khác với Đường Yêu Tinh, càng không phải là hồ ly tinh như Tô Mị. Mọi người thường xuyên sẽ nói những thứ mà mình không lý giải được là yêu ma quỷ thần. Nhìn từ điểm này Đường Ninh là phù hợp với định nghĩa này. Triệu Viên có vẻ tâm thần bất định. Nếu như xạ tinh tu luyện 500 năm là có thể hóa thành người, vậy nếu là có yêu tinh bên người chúng ta, chẳng phải chúng ta không biết hay sao? Yêu tinh cũng sẽ không nhất định sẽ hại người. Đường Ninh nhìn hắn. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh không phải chính là những yêu tinh tốt hay sao? Có lẽ cũng có yêu tinh muốn gả cho người. Triệu Viên nghĩ không khỏi rùng mình một cái. Ta không có cần đâu, muốn cưới cũng phải cưới tiên nữ. Nhuận Vương này rất kỳ quái, có đôi khi sẽ biểu hiện ra vẻ cơ trí không phù hợp với tuổi, có đôi khi lại hỏi mấy vấn đề quá là ngu. IQ cùng IQ hiển nhiên là không có cùng một cấp bậc. Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, yêu tinh và tiên nữ mỗi loại đều có mị lực, chỉ có tiểu hài tử mới phân biệt như vậy thôi. Mặc dù Nhuận Vương chọc người rất giỏi, nhưng nói cho cùng thì hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Bạch Xà Truyện bán rất chạy, rất nhanh ở kinh sư đã cuốn lên một trận thủy triều. Đường Ninh vốn tưởng rằng Đường tài chủ chỉ đơn giản là quảng cáo mấy trang ở cuối mỗi quyển truyện, không nghĩ tới ông ta đổi tên tiệm thuốc của Đường gia ở kinh sư thành Bảo Hòa Đường. Đây chính là tên tiệm thuốc mà trong sách Hứa Tiên làm học đồ kia. Ngoài ra ông ta còn mời thợ thủ công Cao Minh vẽ tranh minh họa Bạch Xà Truyện trên mặt dù, trực tiếp bày những cây dù định chế ở cửa ra vào hiệu sách để làm ăn, 5 lượng một cái, giá tiền cây dù gấp 10 mấy giá một quyển Bạch Xà Truyện. Càng quan trọng hơn, những đại gia tiểu thư kia thế mà thật sự nguyện ý tốn 5 lượng bạc để mua một cây dù. Dù nói thế nào thì ông ấy đều là cha của Đường Yêu Yêu, Đường Ninh cũng không thể để tiểu nhị đuổi ông ta đi, cũng không có tiện thu phí chiếm dụng vị trí. Không ngờ chuyện này còn chưa kết thúc, Đường Ninh không có ngăn cản thì ông ta còn làm hăng hơn. Đường tài chủ ngoại trừ làm dù trong Bạch Xà Truyền, còn làm quạt tròn vòng tay của Bạch Tố Trinh, trăm cài đầu của Tiểu Thanh, còn có trang phục của Nhị Yêu Thanh Bạch. Những sản phẩm liên quan mà Đường Ninh không có chạm tới, tất cả đều bị ông ta làm. Lợi nhuận thu được so với bọn hắn bán sách thì còn lớn hơn. Đường Ninh nhìn mà đỏ cả mắt. Khi Đường Yêu Yêu đi qua bên cạnh hắn, Đường Ninh nhìn không được mà vẫy tay gọi nàng. Yêu Yêu, ngồi qua đây một chút. Đường Yêu Yêu ngồi xuống đối diện. Chuyện gì? Đường Ninh nói từng chuyện vừa nghĩ với nàng, cuối cùng thở dài nói. Nếu như những cái mặt hàng kia mà tự chúng ta làm, khả năng so với đơn thuần bán sách kiếm nhiều tiền hơn á. Mà lần này chúng ta thua thiệt thiệt là lớn á. Lý nào là như vậy? Đường Yêu Yêu thở phì phò đứng lên. Ta đi tìm ông ấy. Những ngày gần đây, Đường Ninh mới phát hiện Đường Yêu Yêu phi thường thích hợp làm bà chủ. Chỉ cần dính tới buôn bán với bạc, từ trước tới giờ nàng không hề xử trí theo cảm tính, cùng với cha ruột cũng tính sổ sách rõ ràng, giao tiền cho nàng, Đường Ninh vô cùng yên tâm. Trước kia khi không có hiểu rõ, thế mà cảm thấy nàng bại gia, ngẫm lại thật sự là không nên. Hắn không chờ được Đường Yêu Yêu mà lại chờ được Đường tài chủ. Đường tài chủ nhìn hắn, ngữ khí bất thiện nói, người lại rót cái thuốc mê gì cho Yêu Yêu? Đường Ninh kinh ngạc, ta làm cái gì đâu? Đường tài chủ cả giận, người không rót thuốc mê, nàng sẽ chạy tới bắt ta phân lợi nhuận từ cái việc buôn bán những cái thứ kia cho người hả? Bá phụ bất giận. Đường Ninh rót cho ông ta một chén trà, ngồi xuống. Tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn. Bạch Xà và Thanh Xà chúng ta đều đăng ký qua bản quyền ở quốc tự giám, không được sự cho phép của ta và Yêu Yêu, ngài không thể một mình mà thương dụng. Đừng có tìm ta nói chuyện bản quyền. Đường tài chủ nhìn hắn cả giận, người cướp nữ nhi của ta coi như xong, bây giờ ngay cả chuyện buôn bán của Đường gia mà ngươi cũng muốn đoạt hả? Ngươi có phải vẫn còn đang đánh với chủ ý sản nghiệp của Đường gia hay không? Đường Ninh vỗ bàn cả giận, bá phụ, ngươi vu khống ta coi như xong, sao có thể vu khống trong sạch của Yêu Yêu? Vu khống hả? Đường tài chủ so với hắn lại càng thêm tức giận. Đường gia ta có cơ nghiệp lớn như vậy, về sau đều để lại cho Yêu Yêu, hiện tại nàng lại cùng ngươi buôn bán làm ăn, ta để nàng trở về quản lý Đường gia, nàng không có chịu, cái này chẳng lẽ không phải là đoạt hay sao? Đường Ninh nghĩ nhìn ông ta rồi nghiêm túc nói, Yêu Yêu là người, không có phải đồ vật, càng không phải là con rối, nàng cũng có ý nghĩa của mình. Đường bá phụ mặc dù là phụ thân của nàng, nhưng cũng không thể thay nàng ăn bài tốt, huống hồ nàng trời sinh rất là thiên phú, chẳng lẽ ngài không có nhìn ra? Nàng cũng không muốn ỷ lại vào Đường gia, nàng muốn là bằng vào cố gắng của mình á, làm ra một phen thành tựu. Đường tài chủ nheo mắt nhìn hắn, ngươi hiểu nàng rất rõ hay sao? Đường Ninh khiêm tốn, chỉ là hiểu bình thường thôi. Hiểu rõ bình thường á, cũng biết là nàng thích ngủ chảy nước miếng. Khi Đường tài chủ đi tới thì khí thế hùng hổ, dáng vẻ hơn sư vấn tội. Từ lúc rời đi, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Không dễ dàng đối phó được với Đường tài chủ, hắn nhìn Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới. Đường Ninh đắc ý, thế nào? Đường Yêu Yêu che đi khóe miệng đang cong lên, thầm xì một tiếng, nhìn hắn, người mới không phải là đồ vật. Hắn vừa rồi thay nàng nói nhiều chuyện như vậy, nàng lại chỉ nhớ kỹ không phải đồ vật, chuyện mà nữ nhân chú ý luôn rất là kỳ quái. Đường Ninh cũng lười so đo với nàng. Hắn hẹn đám người Tiêu Giác ban đêm ăn cơm, địa phương là ở Thiên Nhiên Cư. Suy nghĩ một chút, từ khi hắn đại hôn thì chưa từng gặp lại Tô Mị. Cửa hàng chi nhánh Đường Nhân Trai buôn bán rất tốt, lần chia hoa hồng thứ nhất đã cho bọn hắn, sau đó chính là mỗi tháng một lần, không cần tới mấy tháng thì tiền vốn của bọn hắn đã trở về. Mấy người tiến vào Thiên Nhiên Cư, Tiêu Giác nhìn hắn một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái. Người không có đi gặp Tô cô nương một chút hả? Mấy người Lưu Tuấn cũng lập tức ồn ào, trên mặt lộ ra nụ cười, người ta đều hiểu. Các người không có nên cười bí ổi như vậy. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, ta và Tô cô nương chỉ là bằng hữu, đơn thuần là bằng hữu mà thôi. Tiêu Giác lắc đầu, coi như chỉ là bằng hữu thì tới đây cũng phải nên chào hỏi người ta. Hắn nói câu này không sai. Đường Ninh đi tới cửa tiểu viện của Tô Mị, gõ cửa một cái. Chỉ lát sau, một cái đầu từ trong cửa ló ra, là vị nha hoàn gọi là Tiểu Đào kia. Tiểu Đào nhìn thấy hắn, hô to một tiếng, tiểu thư, hắn lại tới. Tô Mị từ trong phòng đi tới, sắc mặt nhìn có chút không tốt lắm, xem ra những ngày này nàng nghỉ ngơi không có được tốt. Đường Ninh nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn mình, phía sau lưng không khỏi có chút phát lạnh. Tô Mị giờ khắc này cực kỳ giống hồ ly phát hiện con mồi. Đường Ninh mở miệng, ta đừng có nói chuyện. Tô Mị đi tới trước mặt hắn, ngủ cùng ta một lát. Ánh mắt của nàng nhìn khiến Đường Ninh có chút chột dạ, lùi lại mấy bước. Ta còn có việc, lát nữa ta tới thăm ngươi. Tô Mị đưa tay điểm vào cổ của hắn, sau đó thì ôm ngang hắn lên, nhìn đám Tiêu Giác ngay người đứng ngoài cửa. Ta cùng hắn có một số việc cần trao đổi, hôm nay các ngươi cứ tùy tiện ăn, tính cho ta. Cửa viện phanh một tiếng đóng lại, thân thể Tiêu Giác rung rẩy, mãi sau thì mới lấy lại tinh thần. Liêu Tuấn lắc đầu. Quả nhiên, tiên nữ cũng có lúc rơi xuống phàm trần. Cố Bạch tỏ vẻ hâm mộ, che ngực rồi lẩm bẩm. Có chút khó chịu, để cho ta bình tĩnh chút. Tiêu Giác nhìn tới cửa lớn đóng chặt, vừa rồi lời của Tô Mị nói không phải hắn không nghe được, rõ ràng không phải có việc cần mà là có cảm giác phải ngủ. Cái gì mà bằng hữu đơn thuần, bọn hắn cũng là bằng hữu đơn thuần, làm sao không thấy hắn ngủ cùng với mình. Chương 242 ám chỉ. Ngươi buông ta xuống, ban ngày ban mặt còn ra cái thể thống gì, ngươi mà còn như vậy là ta la lên á. Tô Mị có vẻ mệt mỏi, nhìn hắn rồi bình tĩnh. Ngươi la đi, nơi này là địa bàn của ta, người có là tới rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Đường Ninh á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới nói. Mới không có thấy hơn nửa tháng à, ngươi làm sao mà lại trở nên lưu manh như vậy. Bị Tô Mị dùng kiểu ôm công chúa ôm vào gian phòng, Đường Ninh cảm thấy rất xấu hổ. Càng xấu hổ hơn chính là khi nãy bị đám người Tiêu Giác nhìn thấy. Vị nha hoàn gọi là Tiểu Đào kia trong cả hành trình cùng là ở bên người của Tô Mị. Tô Mị ném hắn trên giường, cái mông của Đường Ninh té có chút đau, thế nhưng hắn bị điểm huyệt đạo không có xoa được, cắn răng nói. Ngươi nhẹ một chút. Hắn cảm thấy lần này Tô Mị không có quá hữu hảo với hắn, thái độ so với trước kia có chút không giống, nhìn không được. Trong mấy ngày qua ta đâu có gặp ngươi, ta cũng đâu có đắc tội với ngươi đâu. Ngươi còn biết những ngày này ngươi không có gặp ta. Tô Mị nhìn hắn vẻ mặt có chút u oán. Ngươi biết trong mấy ngày qua ta không có một ngày được ngủ ngon hay không? Đường Ninh hiếu kỳ. Vậy thì trước kia ngươi ngủ như thế nào? Tô Mị nghĩ nghĩ. Khi đó đã thành thói quen, hiện tại ngược lại không có thói quen, đều là tại ngươi. Nữ nhân quả nhiên đều không có nói đạo lý, nhưng Đường Ninh cũng có thể hiểu, đây đại khái chính là từ tiết kiệm thành xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ thành tiết kiệm mới khó. Cả hai đời cộng lại độc thân hơn 20 năm cũng không cảm thấy có chuyện gì, chỉ khi nào từ biệt với độc thân, phải gặm qua xương thì mới biết xương có vị ngon, sau đó thì không trở về trước kia được nữa. Trên thế giới này có một số việc chỉ có không có lần nào và có vô số lần. Đường Ninh hỏi. Cái túi thơm kia vô dụng hay sao? Tô Mị ủy khuất. Hai ngày đầu còn có chút tác dụng, về sau thì chẳng còn tác dụng gì. Nàng vừa nói chuyện vừa cuốn Đường Ninh vào trong chăn, đẩy hắn lăn tới góc giường, sau đó thì mình nằm xuống bên giường, một cánh tay trần bóng khoác lên trên chăn, nhắm mắt ngủ, trên mặt tươi cười. Tốt, đừng nói chuyện, ta muốn đi ngủ. Đường Ninh đối mặt với vách tường. Ta còn chưa có ăn cơm. Tô Mị ngáp một cái. Trước tiên ngủ một giấc, lát nữa ta sẽ cho người giúp ngươi gọi đồ ăn. Đường Ninh suy nghĩ rồi nói. Ta nằm tư thế này không có thoải mái, ngươi cho ta đổi tư thế, cho ta nằm ngang đi. Tô Mị để hắn nằm ngang, Đường Ninh giật giật cổ. Ngươi cách xa ta ra một chút, ngươi thổi hơi vào cổ ta hơi ngứa. Tô Mị cả giận. Ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy? Đường Ninh nhìn qua nóc nhà rồi hỏi. Tối hôm qua ta ngủ đủ rồi, hiện tại không ngủ được thì làm sao bây giờ? Đường Ninh thật sự không có buồn ngủ, hắn chỉ đói mà thôi. Nhưng bị Tô Mị điểm huyệt, thân thể không có động được, cũng không làm được chuyện gì khác, đành phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhắm mắt cũng không có thể an bình. Tô Mị ngủ không có giống như hắn nằm ngang, mà là nghiêng người, một tay để lên trên người của hắn, đầu hướng về phía cổ của hắn. Nàng hô hấp thổi vào cổ của hắn có chút ngứa, tâm cũng ngứa một chút. Đường Ninh dự định chiếu lại một bộ phim kinh dị để tỉnh táo. Phim kinh dị trong đầu hắn có không ít hàng tồn. Trước kia rất ít xem phim nước ngoài, phim kinh dị hàng nội địa càng chưa từng xem. Ngược lại hắn tương đối cảm thấy hứng thú với mấy cái phim Hồng Kông, thập niên 80-90. Hắn luôn cảm thấy trên thân của Tô Mị có một phong tình của cảng tình ở thập niên 80-90. Một bộ phim đại khái dài nửa canh giờ, chưa tới một canh giờ, xem hết mà Tô Mị vẫn chưa có tỉnh lại. Đường Ninh dự định nghỉ ngơi một hồi thì bên người bỗng nhiên truyền tới một động tĩnh. Hắn cảm giác được Tô Mị dường như đã tỉnh, mà còn có thể rõ ràng cảm nhận được giờ phút này nàng đang mở to mắt nhìn hắn. Mặt của hắn bỗng nhiên bị người ta giật giật, giật còn chưa đủ, Tô Mị đưa bàn tay dán trên mặt của hắn nắn bóp. Đường Ninh mở to mắt. Chơi đủ rồi chưa? Tô Mị lập tức rụt cổ tay về, từ trên giường đứng lên giúp hắn giải quyệt. Đường Ninh vuốt bụng. Ngươi chỉ lo ngủ à, tao sắp chết đói rồi nè. Tiểu Đào, đi gọi người đưa lên chút đồ ăn. Tô Mị quay ra ngoài cửa hô lên một tiếng. Tiểu nha hoàn lập tức trả lời. Thời gian lâu như vậy, đám người Tiêu Giác hẳn đã sớm trở về. Trong lòng Đường Ninh thở dài, trong sạch một đời của hắn hoàn toàn đã bị hủy trong ngày hôm nay. Tô Mị ngủ đủ giấc, tinh thần rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, khẩu vị cũng không tệ. Đường Ninh ăn hai bát, nàng cũng ăn hai bát, bốn món đồ ăn một chén canh bị hai người bọn họ giải quyết sạch sành sanh. Đường Ninh ăn sạch sẽ rồi lau miệng. Ta đi á, lần sau gặp lại. Tô Mị nhìn hắn. Lần sau là lúc nào? Đường Ninh nghĩ. Thì cứ để xem đi. Xem là xem như thế nào? Đường Ninh cảm thấy đối với Tô Mị thì hắn chính là một cây hương an thần. Cũng không biết nạn bệnh này là tâm lý hay là trên sinh lý, nhưng mặc kệ loại nào, hắn không thể mỗi ngày không làm chuyện gì mà đi theo nạn đi ngủ. Tô Mị có chút lưu luyến không rời nhìn bóng lưng của hắn biến mất. Tiểu Đào đứng bên cạnh nàng nghĩ nghĩ. Tiểu thư, vì sao chúng ta không bắt hắn lại để hắn mỗi ngày đi ngủ cùng với người? Tô Mị liếc nàng một cái. Ta cũng có thể gả cho hắn, như vậy hắn cũng có thể mỗi ngày ngủ cùng ta. Cho dù tiểu thư thật sự gả cho hắn, hắn cũng không có thể mỗi ngày đều bồi tiểu thư. Tiểu Đào nghĩ nghĩ. Trong nhà hắn có hai vị nương tử, tiểu thư ít nhất cũng phải ba ngày mới có thể đến phiên một lần. Tô Mị gõ một cái trên đầu của nàng. Tiểu hài tử đừng có nói lung tung, cho cầu may của ngươi đi. Cửa hàng chi nhánh Đường Nhân Trai mới khai trương, hấp dẫn khách nhân, lưu lại khách nhân, mỗi ngày Bạch Xà Truyện đều sẽ bán một quyển. Đây cũng là bởi vì trước khi cửa hàng chi nhánh khai trương, Đường Ninh đã chuẩn bị từ sớm. Trước khi khai trương, toàn bộ Bạch Xà Truyện đã khắc bản hoàn thành, in ấn đóng sách, cũng không có tốn quá nhiều công phu. Khi nội dung cốt truyện dần vào đoạn cao trào, quyển mới mỗi ngày cũng sẽ trở thành chuyện mà vô số người trong kinh mong đợi nhất. Buổi sáng sớm, cửa ra vào Đường Nhân Trai đã có một hàng người xếp hàng. Lão Pháp Hải, lão lừa trọc, quá là đáng giận. Lùi phòng tháp đổ, tay hồ nước khô, cái này làm sao có thể? Lão lừa trọc rõ ràng là không muốn thả nàng ra. Con của các nàng nhất định phải thi đậu trạng nguyên để cứu nàng từ trong lôi phòng tháp ra ngoài. Khách nhân xếp hàng ở cửa ra vào Đường Nhân Trai phần lớn là tuổi thiếu nữ 15-16, ăn mặc xinh đẹp, rõ ràng là cách ăn mặc của nha hoàn. Trong đó cũng có không ít hạ nhân mặc áo xanh xếp hàng bên cạnh chờ đợi, nhỏ giọng đàm luận. Bên trong có một thanh niên thần bí. Ở các người có cảm thấy chuyện Bạch Xà Truyện này nghe rất quen thuộc hay không? Thiếu nữ xếp hàng sau lưng hắn nghi hoặc. Làm sao lại quen thuộc? Thanh niên kia liếc quanh bốn phía. Pháp Hải con lừa trọc kia gậy bổng đánh Uyên Ương, giam Bạch Tố Trinh trong phòng lôi tháp 18 năm, mới chờ tới khi nhi tử Bạch Tố Trinh cao trúng trạng nguyên mới có thể thả hắn ra ngoài. Chẳng lẽ các người không cảm thấy chuyện này có chút quen thuộc hay sao? Nghe người nói thì ta cũng cảm thấy chuyện xưa này có chút quen thuộc. À, giống như đã nghe ở đâu rồi á. Ờ, ta cũng có cảm giác này nè. Mọi người nghi hoặc một lúc, trên mặt mới lộ ra vẻ chợt hiểu. À, cái này tao biết rồi. Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Người kia hạ giọng nói nhỏ. Quan Trạng Nguyên trong Bạch Xà Truyện không phải chính là Quan Trạng Nguyên đương triệu hay sao? Bạch Tố Trinh bị Pháp Hải, cái con lừa trọc nhốt 18 năm trong tháp, bị Đường gia tiểu thư kia cũng là bị Đường gia cầm tù trong nhà 18 năm. 18 năm sau, Hứa Sĩ Lâm cao trúng trạng nguyên, tân khoa trạng nguyên năm nay không phải cũng 18 tuổi hay sao? À, ta hiểu rồi, Bạch Xà Truyện này kỳ thực chính là Đường gia. Hơi đáng tiếc, Hứa Sĩ Lâm cao trúng trạng nguyên không có thể giúp một nhà đàn tụ, nhưng mà bối cảnh Đường gia thâm hậu, xem như Quan Trạng Nguyên cũng là bất lực. Đường gia này thật sự là quá ghê tởm, so với lão lừa trọc Pháp Hải còn đáng giận hơn. Ờ, nhỏ giọng chút, nếu như bị người của Đường gia nghe được sẽ không có tha cho ngươi đâu ạ. Đường gia, Đường Kỳ vừa mới về tới nhà, không hiểu gì lại hắt hơi một cái. Có hạ nhân vội vã chạy vào,